Chương 122, khoái đao chạm luận ma. Diệp Hoản Đoản khẽ mỉm cười, mở miệng nói thảo luận kỹ hơn, ta gần đây nhìn tin tức, nghe nói Tống gia chính đang cạnh tranh một cái đại công trình của chính phủ, nhà ngươi đầu tư 100 triệu đây, thoáng cái đầu nhiều tiền như vậy, sợ là mạo hiểm quay vòng vốn bất linh nguy hiểm, đem công ty vốn lưu động tất cả đều móc rỗng chứ, ba mẹ ngươi là vì để cho ngươi ngày sau trải qua khá một chút, mới giúp Tống gia như vậy, ngươi bây giờ đều đã thấy rõ người đàn ông kia bộ mặt tờ hờ tờ, còn không khoái đao chạm luận ma, chẳng lẽ còn muốn cho hắn chỗ tốt được phải hết, sau đó sẽ nắm những thứ này từ trên người ngươi gặm xuống máu thịt đi đút nuôi Trầm Mộng Kỳ kiếp trước, coi như Trầm Mộng Kỳ sau lưng nam một người trong, Tống Tử Hàng mượn cha vợ mẹ vợ trợ giúp không ngừng phát triển lớn mạnh công ty, dưới bí mật lại khắp nơi nắm lớn khoản tiền vì là Trầm Mộng Kỳ lót đường, còn lấy tên đẹp đầu tư nghề giải trí. Lần này nếu như chờ Tống gia lấy được cái này cực kỳ trọng yếu đại công trình lại giải trừ hôn ước, chỉ sợ cũng đã muộn. Giang Yên Nhiên nghe vậy gắt gao cắn môi, rốt cuộc không do dự nữa, ta hiện tại liền cho ba mẹ ta gọi điện thoại, chẳng qua là ta ba mẹ rất yêu thích Tống Tử Hàng, giải trừ hôn ước chuyện lớn như vậy, cho dù ta đi nói, bọn họ cũng chỉ sẽ khi là chúng ta tiểu hài tử cãi nhau, sẽ không coi là thật, huống chi hai nhà bây giờ còn có cái lớn như vậy hợp tác ở chỗ này. Diệp Hoản Đoản đưa tay ra điện thoại di động cho ta, cú điện thoại này, ta đến giúp ngươi đánh. Diệp Hoản Đoản hồi tưởng chính mình kiếp trước tại trong TV thấy tin tức, Giang Yên Nhiên tự sát sau, Giang gia nhị lao trực tiếp khóc ngất ở linh đường, Giang mụ mụ không bao lâu cũng bởi vì thương tâm quá độ mà qua đời, có thể thấy nhị lao đối với Giang Yên Nhiên cái này nữ nhi duy nhất cho dù nghiêm nghị, cũng là thật tâm thương yêu. Mặc dù có thể phải hao chút chuyện, nhưng nàng cảm thấy, nhị lao cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ đứng tại con gái bên này. Ngươi giúp ta đánh. Giang Yên Nhiên chần chờ nhìn đối phương. Thật ra thì cho tới bây giờ, nàng còn cảm thấy mình là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chưa có hoàn toàn tin tưởng Diệp Hoản Đoản, nhưng giờ phút này nhìn cô bé ánh mắt, lại không tự chủ liền muốn phải đi tin tưởng nàng. Cuối cùng, Giang Yên Nhiên vẫn đồng ý Diệp Hoản Đoản dùng Giang Yên Nhiên điện thoại di động gọi đến số điện thoại của mẹ Giang Yên Nhiên. Này! Yên Nhiên a, thế nào trễ như vậy cho mẹ gọi điện thoại, có phải hay không đủ tiền dùng? Nghe được trong điện thoại âm thanh của mẹ, một bên Giang Yên Nhiên nhất thời mũi đau xót. Diệp Hoản Đoản chính là lập tức giọng tràn đầy kinh hoàng, vô cùng lo lắng mở miệng nói, a di, ta không phải là Yên Nhiên, là bạn học của nàng, ngài mau tới đây trường học một chuyến đi. Yên Nhiên nàng bàn nãy nhảy sông tự sát. Giang Yên Nhiên nghe được lời nói của Diệp Hoản Đoản nhất thời sửng sờ, gấp đến độ chính đang phải nói, bị Diệp Hoản Đoản lấy ánh mắt ngăn cản. Điện thoại di động đầu kia Giang mụ mụ nói chuyện giai điệu đều thay đổi, ngươi nói cái gì, ngươi nói chúng ta Yên Nhiên nhảy sông tự sát, ngươi tại nói bậy bạ gì đó, Yên Nhiên em đẹp làm sao biết tự sát, ngươi có phải là tên lường gạt hay không a gì, ta không phải tên lường gạt, ta thật sự là bạn học của Yên Nhiên, bất quá ngài đừng lo lắng, cũng còn khá phát hiện sớm, Yên Nhiên đã không đáng ngại, nàng đang ở ký túc xá của ta nghỉ ngơi. Chẳng qua là trạng thái tinh thần rất không ổn định, ngài nếu không tin, trực tiếp tới trường học một chuyến lì hệ nở biết rồi, Yên Nhiên bây giờ đang ở ta trong nhà trọ. Diệp Hoản Đoản báo ra chính mình số túc xá. Giang mụ mụ nghe một chút đối phương không có lường gạt vơ vét tài sản cái gì thì biết rõ rất không có khả năng là tên lường gạt, vì vậy gấp vội mở miệng hảo hảo hảo, ta lập tức tới ngay. Điện thoại cắt đứt sau, Giang Yên Nhiên chân mày nhíu chặt. Hoản Đoản, như ngươi vậy không phải là tại cái gì gạt người sao, ngươi dám nói ngươi mới vừa mới không phải chuẩn bị tự sát? Diệp Hoản Đoản một bộ đương nhiên giọng. Giang Yên Nhiên nhất thời không nói. Nếu không phải Diệp Hoản Đoản đột nhiên xuất hiện, nàng lúc ấy sợ rằng thật sẽ nhảy xuống, vào lúc này làm không tốt ngay cả mạng sống cũng không còn. Ngươi cũng nói, căn hệ trọng đại, giải trừ hôn ước không phải là cho đùa, nếu không xuống điểm ác đoán, ba mẹ ngươi thì sẽ không lập tức hành động. Cũng là phòng ngừa ba mẹ ngươi lỗ thai mềm mại, bị người của Tống gia tùy tiện nói lời xin lỗi, vừa quay đầu lại thay đổi chủ ý. Diệp Hoản Đoản giải thích. Giang Yên Nhiên suy nghĩ một chút, cũng đúng là đạo lý này, nhất thời gật đầu một cái.